Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đệ 20 chương. Thực mau liền bắt đầu quay. Nữ chủ Hà Khả Hân còn ở cùng kia nữ xứng đối chọi gay gắt. Vô luận trong phim vẫn là diễn ngoại. Lần này, La Thiến chụp xong sau, như cũ dọn Trương Tiểu Băng ghế ngồi ở Giang Đạo bên người. Còn có điểm nghĩ mà sợ Giang Đạo nhìn nàng nói, ngươi không quay về à? La Thiến lắc đầu nói, ta phải hào hào học tập, kỳ thật ngươi có học hay không đều không sai biệt lắm. La Thiến, ngoặc kép, yên lặng mà nhìn chằm chằm Giang Đạo nhìn 2 giây, nói, Giang Đạo, vẫn là có điểm khác nhau, chính là bùn lầy đỡ thượng tường, rơi xuống cũng còn muốn chừa chút ấn ký đi. Giang Đạo sờ sờ cái mũi nói, ân, vậy ngươi hướng bên kia ngồi ngồi, La Thiến dọn nàng Tiểu Băng ghế tạch tạch tạch mà lui về phía. Sau 2 bước, vị trí này cũng vừa lúc có thể thấy Giang Đạo camera thượng hình ảnh. Nàng vừa lúc học tập như thế nào thượng kính, đi như thế nào vị. Giang Đạo chụp nghiêm túc, La Thiến xem nghiêm túc, hai người trung gian hiếm thấy hài hòa không ít, đương nhiên. Cái này hài hòa tóm lại là bị phá hỏng rồi. Phá hủy ở từ trên trời giáng xuống một cái đèn dây tóc. Xoạch một tiếng, nện ở La Thiến trước mặt. Nói thật, La Thiến cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Trên người có điểm rất nhỏ đau đớn. Nhưng nàng đại não trống rỗng. Từ đầu tới đuôi, nàng trừ bỏ nghiêm túc xem quay chụp hình ảnh. Chính là đột nhiên một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Sau đó chính là một tiếng vang lớn, kỳ thật đừng nói La Thiến, toàn bộ đoàn phim liền không mấy người biết đã xảy ra sự tình gì. Trung gian nghỉ ngơi Viên Khai Khải còn ở ghế nằm nơi đó nằm. Hắn trợ lý cho hắn điều chỉnh quạt điện, đang ở đóng phim nữ chủ cùng nữ xứng 2 người chính đối chọi gay gắt. Đạo diễn còn cầm kịch bản vẻ mặt nghiêm túc, hết thảy cùng bình thường giống nhau gọn gàng ngăn nắp. Này thanh vang lớn chỉ làm mọi người dừng động tác, vẻ mặt mộng bức mà nhìn La Thiến trước mặt thật lớn đèn điện. Thiên, La Thiến, ngươi không sao chứ? Triệu Vũ Lâm là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Theo Triệu Vũ Lâm thanh âm rơi xuống, toàn bộ đoàn phim lúc này mới sôi trào lên. Sao lại thế này? Phỉ đèn, rơi xuống, phỉ đèn bên ngoài là sắt lá đèn giá, từ như vậy cao địa phương rơi xuống. Nếu là trực tiếp nện ở La Thiến trên đầu, La Thiến có thể thực vui vẻ nhị xuyên. Những cái đó minh tinh nghệ sĩ cũng đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn La Thiến. Triệu Vũ Lâm còn ở La Thiến quanh thân xem. Giang Đạo trực tiếp giận không thể nghỉ mà cuồng mắng. Ai hắn mẹ cố định này đèn? Tưởng mưu sát a, là ai? Người phụ trách, phó đạo cũng nhất thời cái cọ ồn ào. Chỉ có La Thiến còn nhìn kia đèn. Nếu không phải Giang Đạo làm chính mình sau này ngồi 2 bước. Này đèn liền trực tiếp tạp chính mình trên đầu. La Thiến sờ sờ chính mình đầu cùng Triệu Vũ Lâm nói. Cũng không biết là ta đầu lâu ngạnh vẫn là sắt lá ngạnh. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, tỷ, ngươi vui vẻ liền hảo. Giang Đạo, ngoặc kép, từ nơi xa đi tới Viên Khai Khải vừa lúc nghe được lời này. Chạy nhanh dùng nắm tay chống lại muốn cười miệng. Sau đó ho khan một tiếng, nhưng thanh âm vẫn là mang lên ý cười nói, liền tính là ngươi đầu lâu ngạnh, cũng thắng không nổi sắt lá rơi xuống tăng tốc độ lực lượng a. La Thiến trừng lớn 2 mắt, tăng tốc độ, không thượng quá cao trung La Thiến, liền tính sơ trung vật lý có đề qua cái này, cũng không nghiêm túc học quá, huống chi còn qua nhiều năm như vậy, tăng tốc độ a, La Thiến cảm thán một tiếng. Che giấu chính mình không quen biết tăng tốc độ ngu muội. Viên Khai Khải cảm thấy La Thiến cùng phía trước không giống nhau. Nếu là ngày thường, chuyện như vậy đã xảy ra, nàng định là muốn nháo một phen. Đương nhiên, liền tính không phải La Thiến, việc này phát sinh ở ai trên người đều phải đại náo một phen. Dù sao, việc này nếu là ở trên người mình. Viên Khai Khải cảm thấy Tằng Tuân có thể đem studio cấp hủy đi. Tránh được một kiếp La Thiến có thể tưởng tượng không đứng dậy nháo. Nàng hiện tại liền 2 chân nhũn ra mà dùng một loại đồng bệnh tương liên ánh mắt nhìn Giang Đạo. Giang Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Đạo, ta đi phía trước di hai bước liền tạp đến ta, ngươi nếu là hướng tả di hai bước cũng tạp đến ngươi lạp. La Thiến xem Giang Đạo thế nhưng không có phản ứng lại đây. Còn nhắc nhở một tiếng, Giang Đạo, ngoặc kép, cúi đầu nhìn nhìn bên chân phỉ đèn thi thể, lúc này mới phản ứng lại đây. Đèn rớt ở La Thiến phía trước, cũng rớt ở chính mình bên người, tránh được một kiếp không ngừng là La Thiến, cũng là chính mình, nhưng cùng La Thiến bất đồng chính là, vị trí này, La Thiến là ngồi quá, nếu không phải La Thiến động vị trí, Giang Đạo đoàn phim liền phải có án mạng, cho nên, thật sự có tránh được một kiếp cảm, cùng La Thiến cảm giác tự nhiên bất đồng, trơ mắt nhìn chính mình vừa rồi ngồi địa phương. Rơi xuống như vậy cái sát thương tính vũ khí, đổi ai đều phải dọa choáng váng. Khụ, người đi trước nghỉ ngơi đi. Việc này, ta nhất định sẽ điều tra rõ, Giang Đạo khụ hai tiếng nói. La Thiến ở Triệu Vũ Lâm nâng hạ, bi thương mà rời đi. Nàng muốn học điểm kỹ thuật diễn dễ dàng sao? Thật là lấy mệnh ở đi học a. La Thiến buổi chiều một điểm về đến nhà, hai điểm đường diễn liền tới đây. Ngươi không đi làm à? La Thiến còn ngây ngốc hỏi. Đường diễn quả thực phải bị nàng khí cười. Nhưng xem nàng hôm nay trải qua một lần sinh tử đại kiếp nạn. Vẫn là hoãn ngữ khí hỏi. Sao lại thế này? Việc này, La Thiến kỳ thật là bị thương. Nhưng rất nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ là bị đèn điện pha lê toái cha phi cắt tới rồi. Chảy hai giọt huyết mà thôi. La Thiến nghe đường diễn hỏi nàng, lập tức hưng phấn, người thoát ly nguy cơ về sau, kia chàng nguy cơ thật giống như thành nhân sinh trải qua chung một cái đáng giá khoe ra tư bản. Giống nhau, này cùng La Thiến nhiễm bệnh đối mặt tử vong tuyệt vọng là không giống nhau. Cho nên, nàng hai mắt đột nhiên sáng lên, thanh âm đều hưng phấn lên cao hai độ, ta cùng ngươi nói, ta cùng ngươi nói. Lão mạo hiểm đi, sau đó, La Thiến liền thập phần hưng phấn bla bla đem nàng trải qua thuyết minh thập phần lên xuống phập. Phòng, đường diễn, ngoặc kép, ngươi có cảm thấy hay không này quả thực tựa như vận mệnh giống nhau? La Thiến nhìn hắn hỏi, đường diễn xoa xoa cái trán nói, xác định là ngoài ý muốn sao? Đây mới là đường diễn quan tâm, rốt cuộc đề cập đến sinh mệnh, La Thiến vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó hỏi, không phải ngoài ý muốn còn có thể là cái gì? Ngươi như vậy không thảo hỉ, liền không ai tưởng đem ngươi chôn. Đường diễn tiếp tục nói, La Thiến tức khắc vẻ mặt ủy khuất, ta lại không thảo hỉ, cũng sẽ không làm người muốn giết ta à. Lại không phải phim truyền hình, giết người là muốn ngồi tù, đường diễn, ngoặc kép, ân, nói có đạo lý, La Thiến ha ha ha vô tâm không phổi mà cười nói. Nói nữa, nào có như vậy sao? Ta chỉ là lâm thời quyết định ngồi ở chỗ kia, ta chính mình phía trước cũng không biết muốn lưu lại, huống chi là người khác, ta lưu lại ngồi nơi nào, người khác như thế nào biết, càng thêm không có khả năng trước thời gian thiết cái này bẫy dập lạp. Chẳng sợ ta có ngồi nơi đó thói quen, chẳng lẽ nhân gia liền không lo lắng, không tập trung ta? Đem đạo diễn tạp đã chết làm sao bây giờ sao? La Thiến lại ha ha ha ha mà cười. Tưởng một chút Giang Đạo ngay lúc đó biểu tình. Lại ha ha ha ha mà cười. Đường diễn, ngoặc kép, thật muốn bóp chết nàng được. Như thế nào liền như vậy vô tâm không phổi. Chính là cái ngoài ý muốn. Nhân gia cũng muốn hoãn hai ngày. Nàng khen ngược, mới hai giờ liền ra tới. Ai, người nói. Hắn muốn bồi tiền cho ta sao? La Thiến đột nhiên lại tới nữa tinh thần hỏi đường diễn. Đường diễn, ngoặc kép, ngươi có như vậy thiếu tiền sao? La Thiến lập tức ngây ngẩn cả người. Nói thiếu đi, giống như có điểm đối đường tổng không hữu hảo. Nói không thiếu đi, ta trên thực tế vẫn là rất thiếu. Không cần bạch không cần sao? La Thiến tròng mắt chuyển động. Nói, đường diễn vô lực, ai? Giang Hoa chỉ cần không phải ngốc, đều sẽ cho ngươi chút bồi thường. Bất quá, này bồi thường không nhất định là tiền, nhưng nhất định là đối với ngươi có chỗ lợi. Ngươi không cần đi muốn. Đường diễn thật đúng là lo lắng này ngốc nữ nhân chạy đi tìm người đòi tiền. hắn không cần mặt mũi a. Hết chương.